Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358: Tiếp tục cuồng bạo toàn cầu phòng chiếu. Ở quốc nội, đi qua bản tin thời sự về sau, Inception cùng La Mạch thảo luận lại lên một cái sao. Thảo luận độc giả một mực đang xoắn suýt một vấn đề. Cái kia chính là Inception. La Mạch đến cùng có hay không tất yếu lên tin tức tiếp âm? Kẻ ủng hộ có rất nhiều. Không ủng hộ người cũng không ít. Ủng hộ mọi người cảm thấy Inception là một bộ phi thường ưu tú quốc sản phiến. Hiện tại lại tại toàn cầu thu được như vậy huy hoàng phòng chiếu. Này truy cập bản tin thời sự cũng không ổn. Cũng có thể phơi bày một ít quốc gia tại đối đãi quốc sản điện ảnh trên phương diện quyết tâm. Cùng đến đỡ quốc sản điện ảnh tâm tính. Không ủng hộ người thì là cảm thấy Inception tuy nhiên tại phòng chiếu bên trên có một dương nước ta uy cảm giác. Nhưng theo trên bản chất mà nói, cái này dù sao chỉ là một bộ điện ảnh. Thật sự có thể cùng tại bản tin thời sự lên những chuyện kia đánh đồng sao? Đương nhiên, mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào. Lần này ngược lại là không có quá nhiều người cho rằng La Mạch phòng làm việc cho Ương Thị đưa tiền. Để bọn hắn đưa tin Inception tin tức. Thảo luận chủ yếu vẫn là quay chung quanh tại Inception đến tột cùng có nên hay không lên tin. Tức tiếp âm một chuyện bên trên. Dạng này thảo luận về sau chung quy diễn biến thành vì là chửi rủa. Mà chửi rủa đến chửi rủa đi. Cũng là một chút công kích đối thủ. Với lại không có cái gì kết luận, không có người nào đến trọng tài một cái kết quả. Huống chi, cho dù có người đến trọng tài kết quả. Ở trên không trước tự do Internet thế giới bên trên. Dạng này trọng tài cũng sẽ không có người chịu thua. Bất quá. Dạng này thảo luận đối với Inception phòng chiếu đề cao. Còn có La Mạch cá nhân ở China danh khí dâng lên. Nhưng lại có 10 phần tác dụng trọng yếu. Chỉ ít, hiện tại Inception ở quốc nội đã là một cái lửa nóng nhất từ mấu chốt rồi. Rất nhiều người đều ở đây tìm tòi Inception, 4 chữ. Mặc kệ hắn là không phải Inception mê điện ảnh cũng là như thế. La Mạch cá nhân nhân khí. Vốn là tại say rượu về sau thì có rất nhiều người biết rồi. Dù sao, rất nhiều người khi nhìn đến một bộ làm chính mình cảm giác mới mẻ mừng rỡ điện ảnh thời điểm. Trong lòng chung quy tràn ngập kinh hỉ. Sau đó chú ý bộ phim này tất cả diễn người chuyên nghiệp thành viên. Ưa thích Inception người rất nhiều. Mà đây chút ưa thích Inception người. Tuyệt đại đa số cũng đều quan tâm Inception diễn người chuyên nghiệp thành viên. Đương nhiên, chú ý nhất cũng là đảm nhiệm bộ phim này nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch, vai chính La Mạch. Tại La Mạch thân kiêm cỡ nào trước tình huống dưới, mọi người đều biết, hắn cũng là bộ phim này chân chính người cầm lái. Theo điện ảnh bắt đầu đến điện ảnh kết thúc, toàn bộ điện ảnh cũng là lấy hắn làm hạch tâm. Điện ảnh đưa ra đến chiếu phim, vô luận là cái quái gì khâu, đều không thể rời bỏ La Mạch bóng dáng. Cái này một bộ điện ảnh viết đầy La Mạch cái tên này lạc ấn. Mọi người khi nhìn đến Inception những cái kia làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đặc hiệu, nhìn thấy bộ phim này phi thường có sáng tạo cái mới lực lối suy nghĩ còn có điện ảnh kết cấu cùng. Nội dung cốt truyện thời điểm, cũng sẽ muốn cái này đóng vai trong phim ảnh vai nam chính. Đồng thời đạo diễn Inception La Mạch. Kỹ thuật này là một loại phản xạ có điều kiện giống vậy liên tưởng. Tại La Mạch về tới trong nước về sau. Dạng này thảo luận vẫn còn ở toàn thế giới phạm vi bên trong tiếp tục. Rất nhiều người trong lòng đều có một cái Inception. Cũng có một cái La Mạch. Hiện tại, mọi người phi thường chú ý La Mạch tân động thái. Làm La Mạch nói là chính mình muốn đập thất tình tam thập tam thiên thời điểm. Quốc gia này rất nhiều người cũng không coi trọng hắn. Cũng không cảm thấy La Mạch có thể chính mình độc lập đập tốt. Luyện chế xong một bộ điện ảnh. Nhưng sau này chiếu phim thất tình tam thập tam thiên. Say rượu hoàn toàn lật đổ ý nghĩ của mọi người. Đồng thời say rượu còn đem hoa ngữ điện ảnh rất nhiều quốc gia phòng chiếu ghi chép đi lên tăng. Lên một mảng lớn. Rồi sau đó, La Mạch Inception chiếu phim. Tại toàn thế giới bao quát Hồng Kông phạm vi bên trong. Nhấc lên một trận dư luận cùng vé bán phong bạo. đưa tới vô số người vỗ tay bảo hay. Tại phòng chiếu trên càng là lấy được sau toàn cầu chu phòng chiếu quán quân. Bản tin thời sự về sau, La Mạch chịu trúng mặt càng rộng. Hắn bị trình độ chú ý. Cùng La Mạch hiện tại Trung Quốc danh tiếng đều ở đây dùng một cái rất nhanh tốc độ bay nhanh kéo lên. Hắn tại vòng giải trí địa vị không ngừng mà bị củng cố cũng không ngừng mà tăng lên. Rất nhanh, Inception ở China chiếu phim tuần thứ 3. Ở thế giới trên tổng thể chiếu phim đệ nhị chu bắt đầu. Ban đầu La Mạch nói Inception cuối cùng phòng chiếu có khả năng vượt qua Say Rượu Thời Điểm. Lúc ấy quốc nội người phổ biến bên trên là phơi bày một không tin tâm tính. Cho dù là thích vô cùng La Mạch người, cũng không làm sao tin tưởng hắn có thể làm cho Inception tại Bắc Mỹ phiếu phòng trên vượt qua Say Rượu Sáng Tạo Kỳ Tích. Thế nhưng là Inception mới vừa vặn tại Bắc Mỹ chiếu phim một tuần. Với lại không phải tính tới tính lui một tuần, trên thực tế cũng chỉ là 4 ngày thời gian bên trong. Liền được 7.644 một tuần tổng phòng chiếu. Mà bây giờ, Inception rất nhiều thần thoại vẫn còn tiếp tục. Bộ phim này sáng tạo hết cái này tới cái khác kỳ tích cũng vẫn còn tiếp tục. Inception tại Bắc Mỹ chiếu phim đệ nhị chu đã bắt đầu rồi. Một tuần này là tính tới tính lui. Theo thứ hai đến chủ nhật. Hết thảy 7 ngày. Trung gian tuyệt đối sẽ không có một ngày giảm bớt. Tại toàn thế giới mọi người đều chú ý trong ánh mắt. Inception tại Bắc Mỹ chiếu phim đệ nhị chu. Bao quát cuối tuần 3 ngày phòng chiếu. Tại Bắc Mỹ chiếu phim đệ nhị chu bên trong. Bắt lại phi thường kinh người số lượng. Lấy được đệ nhị chu tổng kế 90-78 vạn Mỹ kim tổng phòng chiếu. Một tuần Bắc Mỹ phiếu phòng tiếp cận $1 ức. Liền xem như Bắc Mỹ bản thổ phiến. Một tuần có thể thu hoạch được $9.000.000 vậy cũng là vô cùng tài giỏi số liệu. Thế nhưng là Inception là một bộ ngoại ngữ phiến. Với lại không phải phi thường cường thế những quốc gia khác điện ảnh. Mà chính là làm một bộ hoa ngữ điện ảnh. Thế mà ở trên chiếu đệ nhị chu lấy được 90-78 vạn Mỹ kim tiếp cận 100 triệu Mỹ kim Mỹ quốc. Phòng chiếu. Inception trước đó sáng tạo hàng loạt thành tựu đã phi thường làm cho người kinh ngạc. Thế nhưng là, hiện tại làm Inception đệ nhị xung quanh Bắc Mỹ phiếu phòng số liệu truyền đến tất cả mọi người. Trong tai thời điểm, rất nhiều người cảm thấy dùng kinh ngạc hai chữ này để hình dung Inception hiện tại lấy được thành tựu vẫn có chút quá nhẹ. Inception tại Bắc Mỹ tuần thứ nhất tổng cộng chiếu phim 4 ngày. Nổ xuống 7.644 vạn Mỹ kim tổng phòng chiếu. Lúc ấy đã tiến nhập sở hữu Bắc Mỹ ngoại ngữ phiến phòng chiếu bảng xếp hạng 3 hạng đầu. Bài danh thứ 2 là thuộc về Quý Quân. Mà bây giờ, tuần thứ 3 phòng chiếu càng là hoàn toàn ra khỏi rồi dự liệu của tất cả mọi người. Duy nhất một lần lấy được $90-78 vạn đô la. Thế là Inception tại Bắc Mỹ tổng phòng chiếu đã đạt đến $16.722 đô la. Đệ nhị xung quanh Inception tại Bắc Mỹ chiếu phim toàn tuyến phiêu hồng. Có nhiều tầng lần mọi phương diện nguyên nhân. Đầu tiên là bộ phim này dư luận phương diện không ngừng tăng thêm. Để cho càng nhiều người Mỹ đi vào rạp chiếu phim quan sát bộ phim này. Tiếp theo, cũng là bộ phim này là 3D chiếu phim. Phần lớn người đều lựa chọn đi xem một cái 3D phiên bản. Giá vé trên cao hơn, cũng càng hấp dẫn người. Thế là, dạng này, Inception phá vỡ tất cả hoa ngữ phiến tại Bắc Mỹ phòng chiếu ghi chép. Đệ nhị chu trực tiếp tại Bắc Mỹ lấy được 90-78 vạn đô la. Thành công trèo lên đỉnh cái kia xung quanh Bắc Mỹ chu phòng chiếu quán quân. Cho hoa ngữ điện ảnh tại Bắc Mỹ sáng tạo ra càng nhiều tân kỷ lục. Dạng này, Inception sáng tạo ra một cái sự kiện quan trọng giống vậy ghi chép nó dùng 2 tuần thời gian. Đổi mới năm đó Ngọa Hồ Tàng Long giữ 1.28 triệu hoa ngữ điện ảnh Bắc Mỹ phiếu phòng ghi chép, đương nhiên, đồng thời cũng đổi mới tồn tại 10 năm ngoại ngữ phiến Bắc Mỹ phiếu phòng ghi chép. Sáng tạo ra một cái mới ghi chép. Từ hôm nay trở đi, Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường ngoại ngữ phiến phiếu phòng thị trường sẽ tồn tại mới ghi chép Inception $1.67 ức. Với lại, không chỉ có như thế, đây cũng là Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường ngoại ngữ phiến tốt nhất ghi chép. Rim An Young năm 2000 vỗ ngoạ Hồ Tàng Long. Bộ phim này thể hiện ra một Đông phương và Tây phương văn hóa thế giới quan cùng giá trị quan va chạm cảm giác. Bên trong cũng có rất nhiều thoát khỏi địa tâm dẫn lực gravity công phu hiện ra. Khi lúc đưa tới rộng khắp chú ý, đồng thời sáng tạo ra hoa ngữ điện ảnh Bắc Mỹ phiếu phòng phim nước ngoài hay nhất phòng chiếu ghi. Chép, 1.28 ức Mỹ Kim Bắc Mỹ phiếu phòng không chỉ có là Rim An Young huân chương, cũng là hoa ngữ điện ảnh huân chương. Rất nhiều người đều cảm thấy cái này huân chương không có khả năng bị đánh vỡ. Liền xem như tiếp cận nhất ngoạ Hồ Tàng Long Bắc Mỹ phiếu phòng Mỹ Lệ Nhân Sinh sau cùng. Tổng phòng chiếu tuy nhiên cũng liền chỉ là hơn 50 triệu. Mang theo một điểm theo phong trào khí chất anh hùng cuối cùng Bắc Mỹ tổng phòng chiếu cũng chính là hơn 50 triệu. Mà bây giờ, một bộ Inception đột nhiên xuất hiện. Lập tức liền sửa lại nơi này lịch sử. 1.67 ức đô la. Bày ở Inception sau lưng. Là liên tiếp hoa ngữ điện ảnh thậm chí thế giới khác điện ảnh lịch sử huy hoàng. Nhưng là bây giờ đều bị Inception vứt ở sau lưng. Thậm chí là dậm ở dưới chân. Đây là làm cho người giật mình một ngày. Cũng là làm cho người không cách nào tưởng tượng một ngày. Bất quá, so với Inception tại Bắc Mỹ đổi mới hết cái này tới cái khác lịch sử. Kỳ thực bộ phim này tại cái khác lĩnh vực trên sáng tạo lịch sử còn càng để cho người cảm thấy thần. Kỳ, Inception ở China đại lục ở bên trên chiếu tuần thứ 3. Làm chu phòng chiếu lấy được nhân dân tệ 23.587 vạn nhân dân tiền. Inception Hồng Kông tính gộp lại phòng chiếu cũng đã đạt đến kinh khủng 68.797 vạn nhân dân tiền. Đến tận đây. Inception dễ dàng phá vỡ say rượu giữ hoa ngữ điện ảnh đại lục vé bán tổng quán quân ghi. Chép, đem cái này ghi chép đề cao đến càng thêm cường đại kinh khủng 68.797 vạn nhân dân tiền. Từ hôm nay trở đi, Hồng Kông hoa ngữ điện ảnh vé bán ghi chép cũng liền bị đổi mới đến tiếp cận 7 ức. Say rượu ngay lúc đó tổng phòng chiếu đột phá 500 triệu người dân tiền. Đó là một fan vừa múa vừa hát, khắp thiên hạ cộng đồng gieo hò. Mà bây giờ, lại là một bộ La Mạch điện ảnh. Tuy nhiên thuộc loại khác biệt, nhưng Inception thành tích thật bày ở chỗ này. Bộ phim này trực tiếp lấy được 7 ức phòng chiếu. Sáng tạo ra hoa ngữ điện ảnh Hồng Kông phòng chiếu ghi chép. Đồng thời đem cái này ghi chép theo 500 triệu đề cao đến 6. 8 ức, với lại hiện tại thì ngưng. Say rượu tuy nhiên chỉ là chiếu phim 19 ngày mà thôi. Còn có rất nhiều chiếu phim thiên số. Bởi vì Inception dư luận rất cường đại. Với lại bộ phim này thích người đặc biệt nhiều. Thậm chí còn bao quát rất nhiều lần thứ hai đi vào rạp chiếu phim khán giả. Cho nên bộ phim này ở China đại lục ở bên trên chiếu tuần thứ 3 về sau. Điện ảnh phòng chiếu cũng không có giảm bớt quá nhiều. Vẫn đang không ngừng tăng thêm bên trong. Inception tại Á Châu chiếu phim tuần thứ 3 bên trong, Nhật Bản phòng chiếu bắt lại 15, 8 ức Nhật Nguyên, tích lũy Nhật Bản phòng chiếu đạt tới 35, 200 triệu Nhật Nguyên, Hàn Quốc làm chu đạt được 87 ức Nhật Nguyên, tích lũy Hàn Quốc phòng chiếu đạt tới 239 ức Hàn Nguyên, làm chu tích lũy Hồng Kông phòng chiếu đạt đến 2.507 vạn đô la Hồng Kông. Tích lũy Hồng Kông phòng chiếu đạt đến 72.400 ngàn đô la Hồng Kông. Làm chu tích lũy Đài Loan phòng chiếu đạt tới 16.580 vạn tân tiền Đài Loan phòng chiếu. Tổng Đài Loan phòng chiếu đạt đến 45.256 ức tân tiền Đài Loan. Tóm lại, Inception ở trên chiếu tuần thứ 3 về sau. Phòng chiếu tại toàn thế giới vẫn toàn tuyến phiêu hồng. Đáng nhắc tới chính là Inception tại mới nhất chiếu phim Đức Quốc, Russia, Pháp Quốc, Italy, Anh Quốc các quốc gia, vẫn thu được tương đối khá phòng chiếu. Ngoại trừ Pháp Quốc bên ngoài, Inception ở nơi này mấy cái quốc gia bên trong, đều không huyền niệm chút nào thu được quốc gia này làm xung quanh chu phòng chiếu quán quân. Thế là, Inception Hồng Kông chiếu phim tuần thứ 3. Bắc Mỹ chiếu phim đệ nhị xung quanh thời điểm lấy được toàn cầu tổng cộng 2.17 ức Mỹ kim toàn cầu tổng phòng chiếu. 2.07 ức đô la. Đây là Hoa ngữ điện ảnh lần đầu đạt được một tuần 200 triệu đô la trở lên tổng phòng chiếu. Là một cái phi thường to lớn thành tựu, mà bây giờ vẫn bị Inception cho sáng tạo ra. Inception hiện tại vẫn tại toàn cầu phạm vi bên trong hát vang tiến mạnh. Đến tận đây, Inception toàn cầu tính gộp lại phòng chiếu cũng đã đạt đến 4.51 ức đô la. Cái này khiến Inception trở thành trong lịch sử lớn nhất ăn khách Hoa ngữ phiến. Cũng đã trở thành trên thế giới ngoại trừ Mỹ quốc điện ảnh bên ngoài lớn nhất ăn khách những quốc gia khác điện ảnh. Inception bước lên một đầu để cho rất nhiều người cũng vô pháp tưởng tượng con đường huy hoàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.